Trải nghiệm hung trạch, chương 24, nguyên nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thư viện đại khái ở hơn 2 tiếng đồng hồ Từ Ngư cùng Phó Uyên mới rời đi. Xoa xoa đôi mắt có chút chua xót. Từ Ngư mua 2 chai nước. Lịch sử Ngưng Thành vẫn còn rất lâu. Những câu chuyện và truyền thuyết kỳ lạ không ít. Vì vậy để sàng lọc những gì họ muốn thông tin không phải là dễ dàng. Sau khi uống cả một chai nước, Từ Ngư nhìn trời một cái. Mây đen xa xa lộ ra một chút khe hở. Ánh mặt trời từ trong khe hở xuyên thấu qua. Còn rất đẹp mắt. Có vài người thậm chí dừng lại chụp ảnh. Dù sao Ngưng Thành đã gần 10 ngày không thấy ánh mặt trời. Chúng ta ăn gì? Từ Ngư không có gen lãng mạn gì. Anh đói bụng. Phó Uyên ném chai nước vào thùng rác tái chế nói. Đều được. Đều có thể tùy tiện. Vì thế hai người trực tiếp tìm một nhà mặt tiền Sơn Thành nhỏ. Tuy rằng chưa từng đi qua Sơn Thành. Nhưng tiểu mì Từ Ngư xem như là từ đi học ăn đến bây giờ. Lúc chờ bữa ăn Từ Ngư hỏi Phó Uyên thu hoạch. Phó Uyên trực tiếp đem một ít ảnh chụp gửi qua. Còn có tin tức tìm được trên một số trang web. Một mảnh đường Bách Tuyền sớm nhất không có thôn Bách Tuyền. Vào thời điểm một triều đại nào đó. Bởi vì Ngưng Thành phát đại thủy. Vì thế dưới sự chỉ đạo của thầy bói đã xây dựng một sơn thần miếu trên đường Bách Tuyền. Kỳ quái. Phát đại thủy sao không xây long thần miếu. Từ Ngư nhìn thấy nơi này phát ra nghi hoặc của mình. Nói xong. Món ăn bọn họ gọi đã xong. Từ Ngư buông di động xuống. Hai người rất nhanh ăn xong mì liền trực tiếp đi xe buýt trở về. Trên đường trở về Từ Ngư lại hóa thân thành gấu trúc bám lấy cánh tay Phó Uyên không buông. Xuống xe, Từ Ngư nói, chúng ta nên trở về rồi mới ăn. Phó Uyên nhìn anh một cái không trả lời anh. Đang muốn vào cửa thì nhìn thấy hàng xóm bên cạnh số 39 đang vây quanh trước cây hồng trong sân. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Từ Ngư duỗi cổ dài. Sau đó phát hiện trên mặt đất rơi xuống một cái tổ chim. Trứng chim trong tổ toàn bộ vỡ vụn. Có chút đáng tiếc. Vóc dáng cao Phó Uyên đã sớm nhìn thấy. Anh nhìn chằm chằm trong chốc lát đẩy cửa ra. Từ Ngư thu hồi tầm mắt. Vừa vào phòng. Từ Ngư. Ha. Một tiếng nói. Trong phòng này còn lạnh hơn bên ngoài. Phó Uyên bật điều hòa. Hai người ngồi xuống bắt đầu sửa sang lại tư liệu. Từ Ngư nhìn thấy sơn thần miếu trước đây vẫn là tự mình ngã xuống. Lúc này thôn Bách Tuyền đã tồn tại. Rất nhiều tư liệu đều phi thường giải rác. Làm cho Từ Ngư có loại cảm giác không nắm được trọng điểm. Anh đem những tư liệu này dựa theo năm vẽ một tấm bản đồ. Thoạt nhìn rõ ràng hơn nhiều. Tuy nhiên, hình ảnh trông giống như một lịch sử ngắn gọn của một khu vực của đường Bách Tuyền. Cũng không có gì đặc biệt. Từ Ngư có chút bực bội. Cha tới kiểm tra lui cũng không có phát hiện gì. Phó Uyên tháo mắt kính ra nói. Trong nhiệm vụ trải nghiệm quan chiếm tỷ lệ lớn nhất chính là điều tra rõ lai lịch. Từ Ngư thở dài. Có lẽ là nhiệm vụ đầu tiên Phó Uyên đã đến hậu kỳ. Mới có thể làm cho anh sinh ra một loại ảo giác. Vì thế anh nói. Vậy vạn nhất cha không rõ thì sao? Và không phải anh cũng không tìm thấy ma quỷ thì sao? Có thể biến ngôi nhà thành hung khí cũng không chỉ có quỷ. Phó Uyên trả lời. Từ Ngư không rõ nguyên nhân. Vậy còn có thể có cái gì nữa? Nguyền rủa, thuật pháp, thậm chí là phong thủy. Phó Uyên nói. Hai loài cá từ đầu tiên chỉ cảm thấy huyền huyễn. Vì vậy anh lại hỏi. Cậu sẽ xem phong thủy sao? Biết một chút. Từ Ngư đến hứng thú. Tiếp tục hỏi, vậy phong thủy của biệt thự này thế nào? Là một khối đất phong thủy. Nếu không khu biệt thự cũng không có khả năng xây dựng. Những người giàu có càng coi trọng phong thủy. Làm sao có thể không xem phong thủy trước khi xây dựng? Mà người sống ở đây cũng là người có tiền. Càng không có khả năng không có người xem phong thủy. Từ Ngư ôm tay, nếu không liên quan gì đến phong thủy. Vậy chỉ có thể là hai loại đầu tiên. Điều này phải tra như thế nào? Nghe được Từ Ngư hỏi. Phó Uyên lại nói đến quan điểm của mình. Bách Tuyền lộ nếu là bảo địa phong thủy. Làm phong thủy mấu chốt thủy đầu tiên không có khả năng có tình huống mắt suối khô cạn. Hơn nữa trong chí địa phương ghi lại bởi vì Phát Đại Thủy xây miếu. Nhưng căn cứ vào phong thủy nơi này là không thích hợp nhất để tạo miếu. Trừ phi không phải vì cầu thần, mà là áp chế thần linh. Cho nên, có người nào chọc giận Sơn Thần, vì đối kháng Sơn Thần mới xây miếu để áp chế. Sau đó miếu đổ, Sơn Thần dẫy thoát, vì thế người này lại mượn Bách Tuyền Linh khí đối kháng. Bởi vậy nước suối nhất nhất khô cạn. Phó Uyên suy đoán loại đối kháng này cũng không có biến mất. Con suối duy nhất kia cũng sắp khô cạn. Cậu không phải là bịa đặt chứ? Từ Ngư vẻ mặt ngây thơ. Cảm giác không phải là đang nghe kết quả điều tra gì đó, mà là nghe chuyện xưa. Phó Uyên trầm mặc, quyết định không để ý tới Từ Ngư. Từ Ngư lập tức nhớ tới trước mặt chính là cấp trên của mình. Tuy rằng rất huyền huyễn, nhưng chính mình cũng không thể kéo chân sau. Nhưng thật sự có người có thể sống lâu như vậy sao? Từ Sơn Thần Miếu đến Bách Tuyền Khô, vậy phải vượt qua hơn 100 năm rồi. Từ Ngư vừa nghĩ sâu cũng có chút sợ hãi. Huyền môn bọn họ chẳng lẽ thật đúng là có người giống như trong tiểu thuyết tu tiên? Phó Uyên không ngẩng đầu, trực tiếp trả lời một câu. Cậu chưa từng nghe qua câu chuyện Ngu Công rời núi sao? Được rồi, con cháu vô cùng tận cùng. Từ Ngư nhất thời hiểu ra. Còn nữa, truyền thuyết tiên cô mà anh nhìn thấy, chưa chắc là giả. Phó Uyên lại nói. Từ Ngư lập tức nhớ tới video mình vừa xem tới. Anh tiến đến trước mặt Phó Uyên. Đây không phải là nguyên nhân anh nói sao? Nhưng cậu cũng không thể xác định đó là thật. Từ Ngư lẩm bẩm nói. Phó Uyên nhìn Từ Ngư, ánh mắt lạnh lùng. Từ Ngư cảm giác hình như cậu có chút phiền mình, vì thế lại ngoan ngoãn ngồi trở về. Bất quá điện thoại di động của anh vang lên một tiếng. Là tư liệu Phó Uyên vừa mới gửi cho anh. Hẳn là mới chỉnh lý xong. Tiên cô trong truyền thuyết ngưng thành họ Vạn. Thầy bói chủ trì kiến tạo Sơn Thần Miếu cũng họ Vạn. Mà hiện giờ nhà phát triển biệt thự này cũng họ Vạn. Ngưng thành Vạn gia rất nổi danh. Người họ Vạn có bệnh tim di truyền. Bởi vậy còn thành lập quỹ viện tâm nổi tiếng. Từ Ngư lần thứ hai bị tốc độ cùng năng lực hiểu biết của Phó Uyên khiếp sợ. Cho nên khi anh còn buồn chán như một con ruồi không đầu tư duy bay loạn, Phó Uyên đã tra được nhiều như vậy. Anh lần thứ hai cảm nhận được chênh lệch giữa mình và Phó Uyên. Rõ ràng trước kia không cảm thấy mình rất kém cỏi. Từ Ngư có chút nản lòng. Còn nghĩ đến lúc vào làm Phó Uyên sẽ nói với trợ lý một mình là được. Lúc ấy còn cảm thấy Phó Uyên miệng cứng. Hiện tại xem ra là mình quá ngốc. Vì vậy, Từ Ngư cuối cùng đã im lặng. Mặc dù mục tiêu cuối cùng của công nhân là chạm vào cá, nhưng Từ Ngư cũng không muốn làm một con cá muối. Anh một lần nữa xem xét các tài liệu trong tay của mình. Hy vọng rằng thông qua thông tin đã có để có được nhiều điều có giá trị hơn. Cùng lúc đó, đường ống nước có chút rò rỉ trong phòng tắm tầng 2 tựa hồ rốt cuộc không chịu nổi nữa. Dòng nước chậm rãi đổ đầy bồn tắm, lại từ trong bồn tắm tràn ra, lan tràn khắp tầng 2. Còn có một ít nước thấm xuống, vừa vặn ở phía trên đèn cổ có chút rỉ sét. Cổ Từ Ngư lạnh lẽo, anh sờ một cái, sau đó hô hấp một cái. Máu, cách trương.